Vợ tôi là bác sĩ. Chương 59, 59, thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm giữa Hà Bội Sam và Lục Tư Phàm vẫn như vậy. Anh vẫn rất tốt đối với cô. Luôn luôn quan tâm chăm sóc cho cô từng chút. Nhưng thỉnh thoảng cô lại thấy anh đang ngồi trầm ngâm một chỗ. Trên khuôn mặt chứa một nỗi buồn gì đó. Cô có hỏi nhưng lần nào anh cũng chỉ nói đó là do công việc. Cũng không biết công việc của anh có trục trặc gì không, nhưng nhìn thấy anh như vậy cô lại lo. Mà dạo gần đây cô cũng không thấy anh nhắc về Niệm Chân nữa. Đôi lúc cô có ghé qua tập đoàn anh nhưng cũng không thấy Niệm Chân đâu. Ngày tháng dần trôi qua, cái thai trong bụng cô cũng càng lớn. Hôm nay cô cố ý ghé qua nhà của Hà Lộ Khiết thăm em gái mình. Hai chị em lâu ngày không gặp nên đã cùng nhau đi mua sắm cho đứa con trong bụng mình. Hà Bội Sam vui vẻ nói, mình mua nhiều như vậy không biết con có mặt hết không nữa. Mặt được mà, chị đừng lo, nhưng mà trẻ em sẽ lớn nhanh lắm đấy. Chỉ sợ chưa mặt hết là phải mua đồ mới rồi. Chị hai ơi là chị hai. Chị bây giờ là phu nhân của Lục Tổng. Gia đình chị giàu như vậy chị tiết kiệm làm gì? Chị không có tiết kiệm. Chị chỉ thấy mình mua hơi lố thôi. Không đâu mà. Chị thấy cái áo này sao hả? Có đáng yêu không? Hà Bội Sam nhìn bộ áo nhỏ xíu. Cô tưởng tượng ra được hình ảnh đứa bé khi mặt nó sẽ trông rất đáng yêu. Đáng yêu thật đấy. Nè nè, chị cũng lấy một bộ đi. Để hai anh em tụi nó có thể mặc đồ giống nhau. Cũng được. Những ngày tháng hạnh phúc ấy không biết có thể kéo dài trong bao lâu. Khi chỉ chưa đầy 2 tháng nữa thì Hà Bội Sam sẽ lâm bồn. Ngày ngày Lục Tư Phàm điều ở cạnh cô. Ngay cả việc đi công tác anh đều giao phó lại cho Niệm Chân. Anh toàn tâm toàn ý lo cho cô từng chút một. Nè bà xã, em ăn trái cây đi. Trời ạ, em tự ăn được mà. Anh để xuống đi. Thôi nào, phụ nữ mang thai ăn trái cây nhiều sẽ rất tốt cho sức khỏe đấy. Thôi mà, em đã ăn nhiều rồi. Anh để yên cho em đọc sách đi. Em không ăn trái cây vậy ăn canh gà nha. Anh xuống bếp mang lên cho em. Lục Tư Phàm à, cái gì tốt ăn nhiều quá sẽ thành hại đấy. Một tuần ăn 1 đến 2 lần là được rồi. Nhưng mấy lần trước em ăn xong đều ói ra hết không phải sao? Nếu vậy thì không tính. Được rồi, anh để đó đi, chút nữa em ăn là được đúng không? Vậy anh đi hâm lại 1 lần nữa. Cái gì nóng sẽ tốt hơn đúng không? Anh đi nha, anh đi đi. Trước khi đi Lục Tư Phàm còn dịu dàng hôn lên trán cô một cái. Sự ngọt ngào mà anh đối với cô còn hơn cả đường phèn. Hà Bội Sam vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì có một tin nhắn gửi đến, tôi là Alice. Ngày mai 2 giờ cô đến chỗ XXX. Tôi sẽ nói cho cô nghe một bí mật. Hà Bội Sam nhận thấy tin nhắn từ Alice. Cô không mấy thiện cảm đối với Alice lắm nên cũng không quan tâm. Cô nghĩ, Niệm Chân và cô ta không phải đã chia tay rồi sao? Sao lại muốn gặp mình làm gì chứ? Hà Bội Sam định bỏ qua. Không để ý đến thì Alice lại nhắn cho cô một tin nhắn. Nếu như ngày mai cô không đến thì chuyện sau này cô đừng hối hận. Hà Bội Sam hoài nghi. Cô ta nói như vậy là sao chứ? Chuyện cô ta muốn nói rốt cuộc là gì? Alice dường như đã thành công trong việc ca một trên thích sự tò mò của Hà Bội Sam. Lúc Lục Tư Phàm quay trở lại, cô muốn nói cho anh nghe chuyện này. Ông xã, em có chuyện muốn nói với anh. Lục Tư Phàm vội cắt ngang lời cô. Để sau đi. Canh gà còn nóng, anh thổi cho em ăn nha. Khoan đã, em, nào nào ngoan nào, ăn ngoan nào, há miệng ra. Nhưng mà Alice mới nhắn tin cho em. Nghe thấy cô nhắn đến Alice, Lục Tư Phàm sững người. Anh trợn tròn mắt, thay đổi sắc mặt hỏi cô. Cô ta đã nói gì với em hả? Cô ấy nói ngày mai hẹn em ra để nói một chuyện gì đấy. Lục Tư Phàm nghe cô nói như vậy thì liền suy nghĩ. Chắc chắn là cô ta muốn nói hết mọi chuyện cho Sam Sam nghe. Không được, mình tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Lục Tư Phàm nghiêm túc nói. Cô ta đã phản bội Niệm Chân. Cô ta là một người không đáng tin. Em tốt nhất đừng đến đó. Nhưng cô ấy nói nếu em không đến sẽ phải hối hận. lời của một người phản bội sao có thể tin được? Hay là, anh sẽ đến đó gặp mặt cô ta thay em nha? Hà Bội Sam suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ nói. Như vậy cũng được, nhưng mà nè, anh không được nói chuyện quá lâu với cô ta đâu nha. Bà xã của anh, em yên tâm đi, đối với à ta anh chả có gì muốn nói cả. Vậy thì tốt đó. Cách chương.